Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 52, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com. Ba ơi, con có bạn trai rồi. Ai vậy, có đẹp trai bằng ba không? Dạ có, cậu ấy đẹp trai nhất lớp luôn đó ba. Vậy con chụp hình về cho ba coi xem. Dạ được, ngày mai con cho ba xem. Hai cha con đang nói chuyện là Âu Dương Ánh Nguyệt và Cố Trường Phong. Họ quen với nhau lâu rồi mà giấu không ai biết cả. Trong một lần Ánh Nguyệt bị bắt đi xem mắt, Trường Phong chạy tới ngăn cản thì mới lộ ra. Đúng là không thể nhìn ngoài được mà, nếu mà không lộ ra tê díp đến lúc nào sẽ biết nữa. Cặp đôi này toàn là kẻ dở hơi thôi, hỏi thì họ lại nói. Như vậy mới vui chứ, mọi người nghe xong không còn lời gì để nói luôn, bó tay. Còn cặp của Minh Nguyệt và Trường Phi cũng dở hơi không kém. Họ chơi game trên mạng kết hôn với nhau, giống trong phim Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên đó. Kết hôn trên mạng mà không biết mặt thật của nhau, cứ chơi vậy đó, ai ngờ nói chuyện vị lộ ra, thế là lâu lâu tám game nên quen nhau luôn cho giống trên game. Nam Cung Hương Hương thì thích Lam Tư lâu lắm rồi, nhưng không dám thổ lộ, sợ mình không xứng thế này thế kia. Hương Hương chạy tới công ty của Lam Tư làm thư ký cho anh. Chăm sóc cho anh rất chu đáo từng ly từng tí. Trong một lần gặp gỡ khách hàng, Hương bị tên khách sàm sỡ Lam Tư tức quá đánh tên đó gần chết. Hai người cãi nhau không thèm nhìn mặt nhau luôn, Hương cảm thấy mình không có hy vọng ở bên anh nên xin thôi việc. Ai ngờ đâu biết tin Lam Tư xảy ra tai nạn xe cộ. Cô chạy tới bệnh viện thì thấy anh đang nằm trong phòng đặc biệt. Cô hàng ngày chăm sóc cho anh, cô thổ lộ lòng mình với anh, cô tưởng anh sẽ đẩy mình ra, ai ngờ đâu anh lại ôm vô vào lòng xin lỗi cô vì chuyện hôm đó. Anh nói rằng mình ghen khi tên đó chạm vào cô, anh chỉ muốn chặt cái tay dơ bẩn đó thôi. Sau khi nói rõ ràng, hai người đã hiểu nhau hơn và đồng ý ở cạnh nhau cho nhau hạnh phúc, vui, buồn. Còn em trai Cố Trường Huy của cô nổi hứng chạy tới Châu Phi đòi nghiên cứu các loại bệnh mời ra. Khi nào tạo được thuốc thì mới chịu về, còn không thì thôi. Còn hai anh trai Trường Minh và Trường Hạo thì thích phiêu lưu mạo hiểm nên cả hai chạy tới những nơi thám hiểm. Đi rất nhiều nơi, gặp mặt họ cực kỳ khó, mỗi lần về là mang cho cô những món kỳ lạ, hiếm thấy thôi. Hết, khách chương.